Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ, chương 13, ngừng chi, góc truyện audio.com. Trước khi Lý Tam Thúc trở về, Đan Tung đưa Bạch Nhược Khê đến cửa hàng của Từ Tứ Nương. Nói là chính đồng hương, trên đường gặp nạn, hiện giờ trong người không còn đồng bạch nào, cũng may còn có một thân khí lực, chịu làm việc. Từ Tứ Nương liếc Nhược Khê dáng dấp, cực kỳ vui vẻ, tiến lại gần nói. Tiểu ca nhi này, làm việc bình tĩnh lại dốc sức, ta ở đây à, không cầu mau lẻ, nhưng cầu tỉ mỉ, dược liệu và những thứ khác cần phải đào thật cẩn thận. Bằng không thì không ra được sản phẩm, tiền công tự nhiên là dễ nói, lễ mừng năm mới còn có thể nghỉ vài ngày, thật không tìm được chỗ nào tốt hơn nữa đâu. Bạch Nhược Khê không giỏi ứng phó với người khác, chỉ nghe Đan Tung một phen hòa khí. Cười hì hì nói với Từ Tứ Nương tới Tâm Hoa Nội Phóng. Bao luôn cả ăn ở, an bài xong Bạch Nhược Khê. Đan Tung liền chạy trở về làm việc, Từ Tứ Nương gọi lại hắn, xuất ra một lọ thủ dược được bịt đầu bằng miếng lụa màu hồng. Cái này ngươi thay ta đưa cho Lý Tam, tính toán sơ thì đã sắp tới ngày trở về, sợ là trên đường thủ dược dùng xong, dư thì hắn tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Đan Tung tất nhiên là đồng ý cùng Bạch Nhược Khê nói vài câu. Tự vội vã chạy trở lại, vừa vặn tại cửa hậu viện nhìn thấy Lý Tam Thúc cùng mấy người hỏa kế bao lớn bao nhỏ lấy xuống từ trên xe. Lý Tam Thúc xa xa nhìn thấy hắn, kêu, tiểu tử, qua đây, hắn tiến lên nói, Tam Thúc trên đường khổ cực. Lý Tam Thúc nói, Bồ Tát phù hộ, không xảy ra chuyện gì. Trước đó vài ngày nghe đồng hành nói địa phương khác lục lâm nổi lên bốn phía. Chúng ta ở đây nhưng thật ra thái bình vô sự, quả là do phúc của Lạc Thanh Vương. Người hỏa kế nâng lên một bao lớn, cười nói, vương gia quản địa phương này, ai dám quấy rối? Ta xem năm trước không chỉ có đi tự vái lại, còn thắp vương gia nén hương, đi làm việc của ngươi đi, vương gia còn chờ ngươi thượng hương sao? Lý Tam Thúc cười quát dẹp đường. Mọi người nghe xong một trận cười to, Đan Tung từ trong lòng lấy ra bình thủ dược, đưa cho Tam Thúc, nói lại lời của Từ Tứ Nương. Lý Tam Thúc hiếp mắt vui tươi hớn hở thu, ta tất nhiên là hiểu được, đã nhiều ngày cũng khổ cực ngươi giúp ta quét tước gian nhà. Đây là trách nhiệm của tiểu bối, Đan Tung vội nói, ngực cũng một trận hư, cũng may trước khi Bạch Nhược Khê đi hai người đã cùng nhau quét dọn một phen. Bây giờ một cọng tóc cũng không tìm được, Bạch Nhược Khê đợi tại cửa hàng của Từ Tứ Nương, cũng không có tại trong điếm nói gì, cứ một mực im lặng làm việc tại phòng nhỏ ở hậu viện. Cửa hàng mỗi ngày đều có không ít nữ khách quang cố. Thỉnh thoảng cũng có mấy người nam khách đến xem, các màu son, mi đại, trang phấn, khẩu chi, mặt chi, thủ dược, hương phương cung không đủ cầu. Riêng là đảo dược đảo hương phải bận việc một ngày đêm. Hắn bệnh nặng mới khỏi, bực này đảo dược khí lực vẫn phải có, hơn nữa có nội lực phụ trợ, đảo ra thuốc bột hương phấn cực kỳ nhẵn nhụi, dùng tế la si quá mấy lần cũng một nhiều ít cạn. Liên chư di đảo ra đích nước cũng là một giọt bất lậu. Cực kỳ tinh khiết, Từ Tứ Nương thấy thị vui vẻ vạn phần. Thành phẩm làm ra cực tốt khiến cho nhiều khách hàng hài lòng. Huống hỏa kế này không nói nhiều, nhưng thực sự tại chịu làm việc, thật đốt đèn lồng đi tìm cũng khó. Vì vậy việc ăn ở đều khoản đãi, cơm nước so với tiểu cô nương phụ việc ở trong điếm hơn một khối thịt heo. Một người trụ một tiểu gian, Đan Tung tới điếm mua đồ đều dùng khen hết lời, hầu như muốn đem Bạch Nhược Khê như thê tử nhà Đan Tung mà khen tới tấp. Mỗi lần nghe được Từ Tứ Nương nói như vậy, Đan Tung trên mặt tuy rằng một mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, chân hình như là nhà mình người vợ xuất môn người người đâu có. Quay đầu trở về hữu luyến tiếc vợ xuất môn gặp người liễu. Ngày trôi qua mau, đảo mắt đã tới tháng chạp sơ bát liễu, từng nhà nấu cháo mồng 8 tháng chạp, trà lâu cũng không ngoại lệ, sáng sớm không khí tràn đầy hương cháo. Ngày mồng 8 tháng chạp nhất mới đầu, tự ý sắp tới lễ mừng năm mới, Đan Tung suy nghĩ lễ năm nay chắc phải ở Hàng Châu. Đến lúc đó các cửa hàng đều đóng cửa, bọn tiểu nhị cũng phải về nhà, mình Hòa Bạch Nhược Khê cũng không có thể ở tại trong điếm mãi được. Không bằng tìm gian nhà để trụ, coi như là khởi đầu mới tốt đẹp. Chuyện này cũng không có thể một người định. Đan Tung nuốt vội chén cháo xuống bụng, đi ra cửa tìm Bạch Nhược Khê. Không đi không biết, vừa đi liền đố kỵ. Cửa hàng son phấn mồng 8 tháng chạp ăn uống vô cùng lớn. Mặt khác còn có Từ Tứ Nương tự xuống bếp làm nem rán. Một ngụm rảo khai, ngọt chính là bánh đậu, mặn chính là hoàng nha thái thịt ti. Trước mặt Bạch Nhược Khê là nem rán chất thành núi nhỏ. Ngoài ra còn có nước tương làm từ tôm. Cũng may son cửa hàng cũng một vài người. Từ Tứ Nương giải liễu tạp dề đi ra, bắt chuyện cùng hắn. Đan Tung lúc này mới hoãn lại tâm lý đố kỵ hỏi nước chấm này nàng mua ở đâu. Từ Tứ Nương cười nói, này không phải là mua à, ngoài cửa hàng sẽ không tìm được loại này. Tôm này ta mua ở chỗ mấy người đánh cá, rồi mang về rang khô, bóc vỏ, bỏ vào trong tương, lại bỏ vỏ cây quế vào lược, để nguội rồi đem bỏ vào trong bình ủ, Đan Tung trong đầu ghi nhớ. Lại nghe Từ Tứ Nương nói, người bỏ thêm chút dầu mỡ, xào lên một chút cũng được, một khi đã mở máy hát. Từ Tứ Nương nói không ngừng, Đan Tung trong lòng tự nhủ phải hảo hảo ghi nhớ để sau này còn về làm ăn. Ăn được vài cái nem rán, Lý Tam Thúc đi tới, thấy Đan Tung ở chỗ này, cũng không lảng tránh, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Từ Tứ Nương. Tứ Nương trên mặt nhạc khai liễu hoa, nói mấy câu liền xuống bếp lấy thức ăn cho Tam Thúc. Đan Tung nhớ tới mục đích mình tới đây. Thẳng thắn nói trước mặt Lý Tam Thúc cùng Bạch Nhược Khê nói. Bạch Nhược Khê hơi gật đầu, nói, theo ý ngươi là được. Hắn vốn không nhiều lời, một câu nói quá 5 chữ cũng khó được. Lý Tam Thúc nghe xong, nhưng nói, ngươi là muốn mua hay thuê nhà. Đan Tung nói, trên người cũng không có nhiều tiền lắm cũng không biết ở đấy giá thế nào. Phủ Hàng Châu người đến người đi tuy nhiều, nhưng hơn phân nửa là thương gia, bọn họ hay trụ ở khách điếm. Tam Thúc nói, phòng cho thuê giá cũng không rõ ràng lắm, nếu là chính quy, thì nhà ít người cũng phải 200 lượng, lại thêm 200 lượng cho gia cụ linh tinh, các nhà bình thường thì thấp hơn loại này 2-3 phần. Đang nói, Từ Tứ Nương bưng tới một chén canh, nước canh trong suốt, ở trên có trứng loại thượng hạng, lại nói nước canh này là từ nấm, măng, tôm hầm thật lâu, trên mặt lại có vài lát hành sắt sợi, thật là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp mắt. Cái này ta chém, di thi, cách chương.